Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Thực sự vào hắn, khẳng định rằng hắn sẽ có rất nhiều mưu mô thủ đoạn. Nếu như nói được mà làm không được, chẳng phải là hạ thấp uy nghiêm của hắn. Cho nên, chưa đạt được mục tiêu, đảm bảo hắn tuyệt đối không dừng tay. Chu điện thoại đòi mạng lại réo, đúng 5 giờ. Cô có thể bịt tai hay là nhân phim im lặng đây? Cả hai cách đều không được vì giờ đây vẫn còn đang trong giờ làm việc. Không nhận điện thoại chắc chắn sẽ bị kỷ luật. Ồn ào thế đủ rồi, thêm một scandal nữa. Cô không đỡ nổi, Vân Diễm nhấn nút nghe. Xin hỏi tổ trưởng có chuyện gì không? Quyết Tỷ Lan, tổng giám đốc gọi cô lên phòng chuyên dụng tổng giám đốc. Em có thể không đi một mình được không? Cô nói khẽ. Một mình cô đi gặp tổng giám đốc. Không cho cô cơ hội lên tiếng, Ngô tổ trưởng cúp máy, tút tút. Chú cậu có một đêm lãng mạn. Lâm Sĩ Quân giật cốc cà phê trong tay cô rồi quay đi. Hai người bọn họ, anh nhìn tôi nhìn anh. Phần lớn thời gian trừng mắt nhìn nhau, thỉnh thoảng nói vài câu đầy mùi thuốc sống, lãng mạn. Lão mạn chắc bị dọa chết khiếp chạy rồi. Thở dài một hơi, làm tràn đầy ý nghĩ không muốn đi tới phòng tổng giám đốc. Khi cô thấy bên trong lờ mờ ánh nến dịu dàng, trên bàn bày rượu vang và vài món ăn, cô không khỏi kinh ngạc. Ngây ngốc đứng im một chỗ, chuyện gì thế này? Merry Christmas. Dương Nhật Thiên kéo ghế giúp cô. Cô nghĩ sao hôm nay lại đến Giáng sinh? Mấy ngày qua nơi này tràn ngập không khí Giáng sinh, bởi vì hắn làm cho tâm hồn không yên. Cô căn bản không có chú ý hôm nay là ngày gì. Ngày này 2 năm trước chính là ngày bọn họ quen biết nhau. Mặc dù hắn chưa bao giờ quan tâm ngày kỷ niệm, như cô thì khác. Vào đêm này 2 năm trước, cô như bị hắn bỏ bùa mê. Từ đó vì nam nhân này hao tổn tinh thần. Được rồi, hôm nay hòa bình. Bữa ăn Noel này thật là tuyệt vời. Bọn họ mỗi người cầm một ly rượu đỏ của mình đi tới tường kính phía trước, nhìn xuống thành phố đèn xe nhộn nhịp. Nhắm mắt lại, hắn vươn tay trái ra che mắt cô. Lông mày nhảy lên, cô hỏi hắn muốn làm gì. Bất quá cũng nhắm mắt lại. Cô không muốn lãng phí buổi tối tuyệt vời này. Anh chưa nói mở mắt ra thì không được nhìn lén đâu nhé. Lấy đi ly rượu trên tay cô, sau đó thả ly rượu trên tay hắn xuống bàn. Dương Nhật Thiên đứng sau Vân Diễm, đem quả Giáng sinh chuẩn bị trước đó đeo lên cổ cô. Đây là cái gì? Cô không để hắn nói, mở mắt đã hé nhìn, cúi đầu nhìn vật trước ngực. Là sợi dây chuyền có khảm viên kim cương lớn. Nhìn kỹ sẽ thấy bên trong khắc hai chữ GNC. Cô hiểu được hai chữ này biểu hiện cho cái gì. G là chữ cái viết tắt của Jeremy. C là chữ cái viết tắt của Christine, là tên tiếng Anh của hai người bọn họ. Quà này của anh có thích không? Dương Nhật Thiên ôm lấy cô từ phía sau. Hắn chưa bao giờ mua quà. Trước giờ quà tặng đối phương hay bất kỳ ai cũng là do thư ký của hắn chuẩn bị. Nhưng lần này hắn muốn tự tay chọn quà cho cô. Phát óc suy nghĩ, sau đó nhờ sự trợ giúp của Lôi Tân Dương và Lục Hạo Doãn mới chọn được thứ này. Sao có thể không thích đây? Mắt cô long lanh nước. Đây là lần đầu tiên cô cảm nhận được giữa hai người có mối quan hệ, cô là vợ hắn. Em chưa chuẩn bị quà Giáng sinh cho anh. Em có mà. Sao em không biết? Cô khó hiểu. Là em. Oanh, nghe khí xông thẳng vào gáy, cô vừa thẹn vừa sợ. Em... sao lại biến thành quà được? Đối với anh, em là món quà đáng giá nhất. Sự nắm trong mắt Sinh Nhược Thiên đủ để thiêu hủy của một tập đoàn. Lý trí của cô làm sao có thể không bại trận đây? Giờ khắc này không còn thứ gì quan trọng nữa. Hai cặp môi bất giác gắn chặt vào nhau. Hai tay ôm cô của hắn, hai chân Lam Vân Diễm quấn quanh lưng hắn. Khát vọng của cô không thua kém hắn. Hai người nhanh chóng cởi bỏ y phục đối phương, hai thân thể quấn chặt lấy nhau. Cái khi ngã trên giường trong phòng nghỉ tổng giám đốc thì đã sớm trần như nhộng. Tiểu yêu tinh, sao anh ngã anh lâu như vậy chứ? Sinh Nhược Thiên không chút ôn nhu ra sức cướp đoạt tiện nghi của Vân Diễm. Hắn vuốt ve gương mặt cô, dần dần chạy xuống cổ sương que xanh. Đôi tay không an phận, dần mò mẫm xuống đôi gò bồng đảo căng tròn, tìm lấy hai đỉnh hồng đã vươn lên mặt xóa bóp. Đây là lần đầu tiên Diệp Nhược Thiên quan sát kỹ vợ mình. Cô thật kiều diễm, cả người mềm mại. Hắn không kìm chế được dục hỏa đang bốc lên, nhanh chóng tiến vào cô. Rồi dây dưa hồi lâu, cuối cùng cả hai cùng nhau lên tới định điểm của hoàn ái. Linh nhìn đồng hồ, bữa sáng đã được mang đến. Hắn kéo chăn lên cho vợ mình. Ngoài hai cánh tay ra, những thứ khác tuyệt đối không được phép lộ ra ngoài. Sau đó khoác áo ngủ bằng lụa ra khỏi phòng. Khi hắn mở cửa phòng, đúng lúc nhân viên phục vụ đầy đồ ăn sáng đến. Chúc tổng giám đốc buổi sáng tốt lành. Nhân viên phục vụ cung kính cúi người, không dám nhìn thẳng vào sau hắn. Sau đó không nhịn được liếc trộm. Cho tới bây giờ trước khi nào thấy tổng giám đốc khiêu gợi như vậy. Tào An, thu dọn sạch sẽ đồ ăn tối qua đi. Vâng. Nhân viên phục vụ đẩy xe thức ăn đi tới bên cạnh bàn, thu dọn bữa tối sạch sẽ, sau đó bày đồ ăn sáng lên. Vốn đây là công việc đơn giản, như quần áo rơi tung vãi ở cửa phòng khiến cho tầm mắt của Tào An hơi mò di động. Bắt được cảnh xuân trong phòng ngủ tổng giám đốc, thế chút nữa thì làm rớt mấy cái đĩa. Không tin được thì sao lời đồn đại là thật. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net